Chương 1069, chậm nhất thời, chậm không được một đời. Sau khi nói xong, nàng còn khóc. Đáng thương ta, một lòng đối hắn, còn mang thai hải tử của hắn, hắn nhưng như vậy lợi dụng ta. May là Âu Dương Cẩn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị Trình Hiểu này một loạt thao tác làm cho trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà thu âm chứng cứ xác thật. Bất kể Trình Hiểu làm sao tranh cãi, cuối cùng nàng cùng Âu Dương Cẩn, cùng với Trình Hiểu tìm cái đó nhân viên làm việc, cùng nhau bị cảnh sát mang đi. La Hoa Thành cũng chạy tới, hắn mang Cố Tầm trực tiếp đi theo. Chuyện này bọn họ nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Rất nhanh, đang cùng đồng bạn làm ăn nói chuyện làm ăn Trình Kinh, nghe được tin tức này sau, trước mắt một đen, huyết áp thẳng liền lên tới nha đầu kia có phải hay không ngốc hắn đều nhắc nhở nàng bao nhiêu lần nhường nàng đừng trêu chọc Lâm Nhuế rồi nếu như đáng ghét Lâm Nhuế, liền vòng quanh nàng đi tốt lắm. Lại vẫn hết lần này tới lần khác đi trêu chọc sau đó, đối phương an hảo không tổn hao gì, kết quả đem chính mình cho trêu chọc đến cục bên trong đi có thể là bất kể trong lòng đối con gái nhiều thất vọng, Trình Kinh hay là buông xuống hết thảy, tìm luật sư, nhất định phải đem con gái trước cho mỏ ra. Nếu như giết người không thành công tội thật sự tòa thật, hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng không thể không nói, Trình Kinh cùng Trình Hiểu đây đối với thân phụ nữ, ngược lại là hết sức giống như, đang tại gặp phải chuyện thời điểm, bọn họ đầu tiên nghĩ tới, vĩnh viễn là chính mình. Một bên khác Cao Kha cùng hắn đoàn đội, đang xác định chộp được người hiểm nghi sau, cùng nhau thở ra một hơi dài. Bất quá bởi vì thiếu chút nữa gây thành đại họa, Cao Kha hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Cố ý cho Tề Lam gọi một cú điện thoại. Đều là người giới thiệu người tốt đây là hợp tác nhiều năm qua, Cao Kha lần đầu tiên cùng Tề Lam nổi giận. Mà Tề Lam đã thấy rõ Trình ra hai cha con nàng mặt mũi thực, nàng thành khẩn nói, lúc ấy ta là thật không biết, Trình Hiểu sẽ như vậy ác độc. Bất quá chuyện này cũng đích xác trách ta ngày mai sẽ chạy tới, trước thời hạn vào tổ, ngay mặt cho Lâm Nhuế nói lời xin lỗi. Tề Lam đang tại bộ phim này bên trong cũng đóng vai một ít ống kính, chính là Tô Lâm Lang mẫu hậu. Ống kính không nhiều, cơ bản đều là Tô Lâm Lang nhớ lại. Cao Kha nhớ tới đoạn thời gian trước trên mạng náo chuyện, hắn biết, Tề Lam cũng là người bị hại. Hắn cảm khái nói, ta biết ngươi cũng là vô tâm, thật may lần này Lâm Nhuế không có xảy ra việc gì. Bất quá, nha đầu này là thật biết công phu a đoạn thời gian trước, ta một người bạn nói Hollywood đang tại chuẩn bị một bộ phim. Bên trong cần một cái biết công phu Trung Quốc thiếu nữ. Ta dự định để cử Lâm Nhuế quá khứ. Chờ lần này ngay mặt nói xin lỗi thời điểm, ta cũng cùng nàng nói một chút chuyện này. Thế Lam liền vội vàng nói. Cao Kha ngữ khí cũng hoán hòa một chút tới. Hắn nói, Tiểu Lam à, lần sau ngươi cho ta người để cử, nhân phẩm được vượt qua kiểm tra a ta biết, Cao Đạo, xin lỗi à, lần này là ta sơ sót. Bên này Thế Lam cúp điện thoại. Lập tức sẽ để cho trợ lý an bài đi hoành điếm chuyện. Mà nơi này Lâm Nhuế, nhìn xe cảnh sát gào thét đi, nàng nhẹ giọng nói, nếu như Trình Hiểu thật sự mang thai, như vậy tạm thời còn không biết lấy được hình. Dù là xử tội, cũng sẽ tạm hoãn. Mà chỉ cần tạm hoãn, khả năng sẽ có biến số. Vân Trạch từ phía sau lưng ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, chậm nhất thời, nhưng chậm không được một đời. Tiểu Nhuế ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng đưa vào ngục. Đi bồi mẫu thân nàng. Một đạo hàn quang lóe lên Vân Trạch mi mắt. Giải quyết tận gốc sau, Trình Hiểu như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối nhảy nhót không đứng lên rồi cùng lúc đó, vừa đuổi tới cục cảnh sát Trình Kinh, đột nhiên nhận Trình ra lão gia chủ điện thoại. Tiểu Kinh, ngươi ở nơi nào ta bất kể ngươi ở nơi nào, cho ta lập tức trở về tới tập đoàn xảy ra chuyện.